Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144, Tống Yên đã tẩu hỏa nhập ma, một mặt cự tuyệt nói chỉ sợ sẽ đưa tới trả thù tính bắn ngược. Ngô Bất Lạc cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ tới cùng Tống Yên, lương tâm, đánh cuộc. Khẳng định phải thua không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đáp ứng cũng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Ăn này quỷ đồ vật ai biết có thể hay không lấy ra. Liền tính có thể lấy ra, khẳng định cũng muốn một tuyệt bút công đức, mất nhiều hơn được, Mạc đại ca Tống Yên đem trong tay hổ phách càng đi phía trước đẩy đẩy. Đôi mắt hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc. Phảng phất hy vọng hắn lập tức ăn xong đi giống nhau. Ngô Bất Lạc lẳng lặng nhìn Tống Yên, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Cuối cùng vô thanh vô tức hạ xuống. Mạc đại ca, người, Tống Yên bị Ngô Bất Lạc thình lình xảy ra nước mắt cấp làm cho không biết làm sao. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, nàng là làm cái gì mới có thể làm Mạc Sở đột nhiên rớt nước mắt. Xinh đẹp người liền tính là khóc, cũng là khóc rất đẹp. Ngô Bất Lạc đối với gương luyện tập quá rất nhiều lần. Biết như thế nào mới có thể khóc có mỹ cảm, như thế nào mới có thể làm người thông qua hắn nước mắt cùng biểu tình, biết hắn nội tâm ý tưởng. Ta không nghĩ tới, Yên Nhi ngươi cư nhiên đối ta như thế tình thâm nghĩa trọng, Ngô Bất Lạc chạm vào đều không nghĩ. Chạm vào cái này hổ phách một chút, lại nắm chặt lấy Tống Yên thủ đoạn. Ta, nói, Ngô Bất Lạc nước mắt rớt càng hung. Chỉ là hắn tựa hồ muốn nỗ lực nghẹn trở về bộ dáng. Sau đó buông ra Tống Yên tay, quay người đi, trong thanh âm mang theo rõ ràng nghẹn ngào. Xin lỗi, ta thất thố, nơi nào Tống Yên muốn vươn tay ôm một cái Ngô Bất Lạc. Tâm tình của nàng quả thực theo Ngô Bất Lạc nước mắt mà phập phồng không chừng. Hận không thể đem người này xoa tiến thân thể của mình. Vì hắn che mưa chắn gió. Không bao giờ dùng đã chịu sinh hoạt một chút cực khổ. Ta sinh ra không lâu, mẫu thân liền đi rồi, Ngô Bất Lạc trà lau nước mắt. Khóe mắt ánh mắt lại ở nhìn chăm chú vào Tống Yên động tĩnh. Sau lại bị sư phụ thu dưỡng, cơ hồ không có bất luận cái gì bằng hữu, ta nguyên bản cho rằng. Yên Nhi người đối ta cũng chỉ là lợi dụng, Ngô Bất Lạc buông tay. Đôi mắt ửng đỏ, nhìn thập phần đáng thương. Chỉ là con người của ta không có gì cốt khí, người khác rất tốt với ta một ít, ta liền nhịn không được đối người khác càng tốt một ít. Chẳng sợ Yên Nhi ngươi đối ta là lợi dụng, ta cũng cảm thấy thực hào, ít nhất có người có thể bồi ta cùng nhau ăn cơm ăn đi, nữ nhân đều là cảm tính động vật. Những lời này không nói là 100% đối, lại cũng trúng 99%. Vì cái gì xã hội thượng như vậy nhiều cha nam chỉ cần khóc lóc thảm thiết trang cái đáng thương là có thể làm bạn gái quay đầu lại, còn không phải là bởi vì nữ nhân mềm lòng sao. Chỉ cần một chút nước mắt, các nàng liền sẽ nhớ tới ngươi sở hữu chỗ tốt, sau đó cùng ngươi cùng nhau ôm đầu khóc giống. Tống Yên đương nhiên gặp qua rất nhiều người khóc, cỡ nào thương tâm cỡ nào hối hận đều có. Nàng vẫn luôn cảm thấy nước mắt là thập phần giá rẻ đồ vật. Cũng đặc biệt chán ghét người khác ở nàng trước mặt khóc. Chính là, chờ đến Ngô Bất Lạc đỏ đôi mắt, nàng mới biết được nguyên lai chính mình không phải chán ghét nước mắt. Mà là chán ghét lưu nước mắt người. Nếu người này đổi thành Mạc Sở, nàng trong lòng trừ bỏ thương tiếc ở ngoài vẫn là thương tiếc. Ta như thế nào sẽ đi lợi dụng Mạc đại ca ngươi? Ta đối với ngươi, Tống Yên vội không ngừng giải thích, ta mới vừa tiến nghịch âm minh, ngươi liền đối ta tốt như vậy, ta khẳng định cảm thấy không quá thích hợp, bất quá hiện tại ngẫm lại, là ta hiểu lầm ngươi, Ngô Bất Lạc thanh âm càng thêm nhu hòa. Cái này cổ trùng, ngươi nhất định phí rất nhiều tâm huyết đi, Tống Yên sắc mặt hiện lên một cổ thẹn thùng chi sắc. Còn hào. Cũng chính là 10 năm sau công phu, vừa rồi ta nghe thấy ngươi nói. Ta còn có thể trở thành ngươi tử cổ người. Ta liền biết ngươi đối tâm ý của ta, Ngô Bất Lạc thở dài một hơi. Này đối với ngươi mà nói, hẳn là cùng loại bảo mệnh đồ vật. Cổ người dữ dội khó được, ta lại có thể vượt qua vô số tra tấn trực tiếp trở thành cổ người. Này trong đó đại giới, chỉ sợ đều là ngươi thay ta thanh toán. Tống Yên bay nhanh nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Trong tay gắt gao nắm kia khối hổ phách, cho ngươi chính là của ngươi. Mạc đại ca, ngươi không cần để ý này đó, kia sao lại có thể. Ngô Bất Lạc nói xong lúc sau, tựa hồ ý thức được chính mình thanh âm có điểm đại. Vội vàng hạ giọng nói, ngươi như vậy chân quý đồ vật cho ta. Ta lại liền cái giống dạng lễ vật đều không thể cho ngươi, ta không? Ngươi không ngại ta để ý, ta như thế nào cũng là cái nam nhân, tuy rằng vừa rồi làm cho ngươi mặt khóc, ta cảm thấy rất không có mặt mũi, ngươi cũng không nên cười ta, Ngô Bất Lạc ấp a ấp úng. Tựa hồ rất là hối hận chính mình vừa rồi bộ dáng. Ta nhưng cho tới bây giờ không có làm cho người khác mặt đã khóc. Ngươi đại khái là cái thứ nhất nhìn thấy ta khóc người, nghe thấy cái thứ nhất ba chữ. Tống Yên đôi mắt tựa hồ đều ở sáng lên. Thật, thật sự sao, ngươi a, như vậy chân quý đồ vật liền tặng cho ta. Cũng không cho ta điểm thời gian chuẩn bị, Ngô Bất Lạc cầm Tống Yên tay. Một cái tay khác trực tiếp đem Tống Yên ôm vào trong lòng. Đôi mắt lại nhìn về phía phương xa, ta sẽ trước đem nó ngốc tại trên người. Bất quá ngươi cũng muốn cho ta một chút thời gian, làm ta từ những cái đó âm quan trên người siêu tầm điểm đồ vật tới. Cũng muốn cho ngươi lễ vật mới được, bằng không, ta đều ngượng ngùng, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta chính là như vậy một cái vô năng liền chính mình bạn gái đều tặng không nổi lễ vật nam nhân sao? Chán ghét, chúng ta chi gian hà tất phân như vậy rõ ràng. Tống Yên nghe thấy Ngô Bất Lạc thừa nhận chính mình là hắn bạn gái quả thực nhạc nở hoa. Càng thêm cảm thấy chính mình này lễ vật đưa đối. Mạc đại ca, ta cảm thấy này lễ vật vẫn là trước hoãn một chút. Ta đợi chút phóng nó đi ra ngoài. Nhiều hút mấy cái âm quan huyết. Đến lúc đó đối với ngươi tu vi gia tăng khẳng định có đại tác dụng đúng không? Vậy tốt nhất Ngô Bất Lạc tựa hồ rất là cao hứng. Chúng ta hai cái cũng muốn hảo hảo suy xét một chút tương lai. Không thể vẫn luôn bị nghịch âm minh nắm cái mũi đi. Hô, cuối cùng thành công rời đi đề tài. Ngô Bất Lạc quả thực phải vì chính mình thông minh cơ trí điểm cái tán. Nữ nhân này thật sự thật là khủng khiếp a a a a. Ta ôm nàng thời điểm cảm giác trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều có sâu ở động a a a a. Cổ người loại này sinh vật quả thực là hội chứng sợ mật độ cao thiên địch. Hai người đương nhiên cũng không có thể ôm thật lâu. Bởi vì thực mau bên ngoài liền truyền đến các loại pháp thuật nổ mạnh thanh âm ni, địa phủ bên. Kia người như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Ngô Bất Lạc buông ra Tống Yên. Không được, Yên Nhi, chúng ta không thể trước cùng bọn họ đối thượng, đi trước tìm Trương Chiết. Trăm triệu không thể làm Lý Phi Tống một người chịu thất thần cốt. Bằng không, chúng ta hai cái tùy thời có khả năng trở thành khí tử. Nhắc tới đến Lý Phi Tống, Tống Yên ánh mắt lập tức liền thay đổi. Đối, hiện tại không phải nàng cùng Mạc Đại ca tình trạng ý thiếp thời điểm. Bên cạnh còn có một cái Lý Phi Tống ở như hổ rình mồi đâu. Vạn nhất đến lúc đó chính mình bị Lý Phi Tống đưa lên đi đỉnh chết. Đến lúc đó Mạc Sở chẳng phải là bạch bạch thiện nghi Lý Phi Tống. Không được, liền tính Mạc Sở muốn chết cũng nhất định phải chết ở nàng trong tay. Tiếp sau đều phải là của nàng. Mạc đại ca, ta nghe ngươi, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tống Yên gắt gao lôi kéo Ngô Bất Lạc tay dò hỏi. Không tốt, ai lại chọc nàng, xem ra ta không ăn cái này cổ vẫn là làm Tống Yên không an tâm ni a a a a a. Này đó ác ôn như thế nào liền như vậy không hảo lừa. Ngô Bất Lạc trong lòng phát khổ, lại vẫn là nỗ lực trấn an Tống Yên. Người nếu tin tưởng ta, liền đem hổ phách cho ta. Chúng ta cùng đi tìm Lý Phi Tống cùng Trương Chiết. Nếu sự tình thật sự khẩn cấp, Ngô Bất Lạc dừng một chút, cười khổ nhìn Tống Yên. Yên Nhi, đến lúc đó ta ăn cái này hổ phách, liền phải phiền toái ngươi. Ta cũng không biết ta lúc sau sẽ biến thành bộ dáng gì. ta cũng không biết ta tu hành thuật pháp có thể hay không cùng nó phát sinh xung đột. Nếu đến lúc đó thật sự có vấn đề, chỉ sợ ta chỉ có thể cùng ngươi kiếp sau tái kiến, đừng nói này đó không may mắn nói, Tống Yên. Bị Ngô Bất Lạc như vậy vừa nói, trong lòng cũng có chút do dự, rốt cuộc ở Ngô Bất Lạc phía trước, nàng cái này cổ cũng không có cho người khác dùng quá. Nếu là thật sự xảy ra vấn đề, Mạc đại ca, ngươi hảo hảo cầm nó, Tống Yên nghe kia liên tiếp tiếng nổ mạnh. Cũng bất chấp quá nhiều, liền nghe ngươi đi, chúng ta đây nhanh lên đi Trương Chiết bên kia đi, Ngô Bất Lạc không có. Buông ra Tống Yên tay, cười ha hả nói, trên người của ngươi cổ trùng tựa hồ cũng rất muốn đi ra ngoài đâu, chúng nó đích xác rất đói. Bụng Tống Yên cúi đầu cười nói, chúng nó kỳ thật thực đáng yêu, về sau ta nhiều lấy ra mấy chỉ bồi Mạc đại ca ngươi chơi. Kia thật đúng là cảm ơn a, người kia cổ trùng trừ bỏ bình thường đồ ăn không ăn. Khác gì đều ăn, là chúng nó chơi với ta vẫn là chúng nó chơi ta a. Ngô Bất Lạc trong lòng quả thực MMP, cùng tranh đấu bên ngoài so sánh với Trương Chiết bên này liền phải an tĩnh rất nhiều. Lý Phi Tống biết địa phủ những người đó ở bên ngoài công kích. Nhưng kia thì thế nào? Những người này vốn dĩ chính là pháo hôi. Đã chết cũng chỉ là cấp sau lại người đằng vị trí mà thôi. Hắn nửa điểm đều không đau lòng. Tương phản, Lý Phi Tống còn rất cảm tạ địa phủ những người này. Nếu địa phủ âm quan không tới, phân bộ những người này như thế nào sẽ chết nhanh như vậy? Hắn bên này thu thập đến huyết khí cùng oán khí như thế nào sẽ gia tăng lớn như vậy một bộ phận đâu? Đêm trăng tròn vốn dĩ liền âm khí rất nặng, đối với Trương Chiết như vậy thuần âm thân thể tới nói chỉ biết càng thêm có lợi. Giờ phút này ánh trăng cơ hồ như là bị hấp dẫn giống nhau. Cơ hồ toàn bộ bao phủ ở Trương Chiết bên người, mà chung quanh phụ cận những cái đó cô hồn dã quỷ. Một đám càng là bị mất đi thần trí giống nhau, phát điên muốn hướng Trương Chiết bên này chạy. Thứ chín cái quỷ vương nếu là thật sự xuất thế, quanh thân dã quỷ cơ hồ đều phải trở thành quỷ vương đồ ăn. Đồng dạng, nếu có thể ở quỷ vương hình thành thời điểm liền đem quỷ vương phân mà thực chi. Như vậy đối với bọn họ tăng lên cũng không phải là một chút. Bình thường dã quỷ u hồn có thể mượn này khôi phục chính mình thần trí. Bạch bạch gia tăng mấy trăm năm công lực, mà những cái đó ác quỷ cũng có thể nhảy trở thành lệ quỷ. Bình thường lệ quỷ cũng có thể mượn này có được độc bá nhất phương thực lực. Cao nguy hiểm, cao tiền lời, mỗi một cái quỷ vương ra đời, thường thường đều cùng với một tảng lớn cô hồn dã quỷ biến mất. Đối với địa phủ tới nói, này không thể nghi ngờ là tài sản cực đại lãng phí. Càng không cần phải nói. Quỷ vương một khi hình thành, còn sẽ chậm trễ bình thường làm công từ từ, cho nên mới định ra 9 cực số. Một khi vượt qua cái này số lượng, liền từ địa phủ âm quan chuyên môn tới trừ ác, Lý Phi Tống rời xa Trương Chiết, nhưng đôi mắt lại còn ở nhìn chằm chằm hắn. Làm cương thi, cùng quỷ là hai cái hoàn toàn bất đồng giống loài. Nếu là hiện tại ly gần, không tránh được sẽ đã chịu một chút ảnh hưởng. Quỷ vương ra đời thời điểm sẽ có một lát suy yếu. Kia cũng đúng là Lý Phi Tống rút ra thần cốt thời cơ tốt nhất. Có cái này thuần âm thân thể quỷ vương thần cốt, phó minh chủ thương liền tuyệt đối sẽ không lại là vấn đề. Đến lúc đó, phó minh chủ, cũng liền sẽ biến thành chân chính nghịch âm minh minh chủ. Hắn Lý Phi Tống cũng có thể mượn cơ hội nhảy mà thượng. Trở thành nghịch âm minh một người dưới vạn người phía trên. Tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm nên tới, Lý Phi Tống nhìn bóng đêm. Trên mặt không thấy nửa điểm nôn nóng, vận khí tốt một ít, nói không chừng hắn còn có thể mượn cơ hội giết Sở Nhạc. Ăn luôn hắn trái tim, tăng lên chính mình cương thi cấp bậc đâu. Địa phủ người chờ tiêu diệt bọn họ làm sao không phải đang đợi như vậy một cái cơ hội. Mùng 1, Tào Phàm, các ngươi hai cái xa một chút, Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh thấy phía trước Mộc Sơ Nhất cùng Tào Phàm. Ý thức được bọn họ hai cái chỉ sợ đã chịu quỷ vương ra đời một chút ảnh hưởng. Cũng là, phi phía trước bọn họ hoàn mỹ nhất tính toán là bồi dưỡng bọn họ hai cái chi nhất trở thành quỷ vương. Hiện tại sát ra tới một cái thuần âm thể trương chiết. Quỷ vương cũng liền không hề là cái hương bánh trái. Còn hành, Mộc Sơ Nhất cắn răng nói. Ta miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Như vậy rèn luyện rất ít thấy. Ta không nghĩ lui ra phía sau, tiểu bằng hữu đều không lùi sau. Ta nếu là lui chẳng phải là mất mặt. Tào Phàm làm lệ quỷ, đã chịu hấp dẫn so Mộc Sơ Nhất có tăng vô giảm. Nhưng hắn vẫn là cắn răng khiêng xuống dưới. Hiện tại đồng kỳ người, so với hắn lợi hại nhiều đến là, nếu là điểm này khổ đều chịu không nổi, về sau bị người xa xa ném ở phía sau, hắn cũng chỉ có thể ôm chính mình khóc. Hảo đi, Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh là mang theo bọn họ những người này từ một khác sườn vòng qua đi. Đi trước tìm Ngô Bất Lạc bọn họ hội hợp, bên ngoài những cái đó tiểu lâu la liền giao cho chi viện người thì tốt rồi. Bọn họ hàng đầu nhiệm vụ là bảo hộ Trương Chiết cùng hắn trên người thần cốt, mà không phải đi tiêu diệt nghịch âm minh phân bộ. Nghịch âm minh cái này phân bộ cũng không phải rất lớn, nên có trận pháp cùng cơ quan, bởi vì có Ngô Bất Lạc bản vẽ truyền đến, đã cơ hồ trở thành trang trí. Bọn họ phải làm kỳ thật cũng không tính rất khó. Có người tới, Lữ Hồng Anh ngừng lại. Tề Ngọc, ngươi mang theo A La cùng Mộc Sơ Nhất đi trước. Tào Phàm cùng ngươi cùng Lộ Đông ở chỗ này. Hảo, Tề Ngọc đương nhiên minh bạch Lữ Hồng Anh ý tứ. A La làm lạt ma chuyển sang kiếp khác. Đối quỷ vương tìm kiếm muốn càng thêm nhạy bén một ít. Hết chương.